Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thấy miệng mình đắng ngắt, bụng đói cồn cào, nhớ ra hôm qua bôi thuốc cho hắn nên quên luôn cả ăn. Nó lết vào phòng tắm làm VSCN sau đó thay đồ. Cầm chiếc ba lô xuống nhà, nó thấy anh nó cùng hắn đang ăn sáng. Thật là quá đáng mà. Ăn mà không chịu gọi mình gì hết à, nó nghĩ. Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay nhà nó toàn món ngon. Không giống như thường ngày. Anh hai nó đúng là thiên vị mà. Mặc kệ, nó đang đói, không cần giữ thể diện gì nữa. Nó lao vào ăn như sắp chết đói. Chỉ loáng cái, thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Hai người con trai ngồi cùng bàn nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy siêu nhân. Nó ăn xong, với tay lấy hộp sữa trên bàn nhét vào ba lô. Nói, xe tôi anh sửa xong chưa vậy? Nó hỏi, người ta bảo hai ngày nữa mới xong. Tại nó hỏng nặng quá. Thế giờ tôi phải đi học bằng cái gì? Nó không bao giờ đi bộ đâu. Tôi chở, hắn thản nhiên, anh hai chở em đi học nha. Nó không để ý đến hắn. Quay sang anh chở Di rồi, anh lạnh nhạt, để Di cho hắn chở. Em đi với anh hứa với Di rồi. Em đi tạm xe Khánh đi. Anh với Di cứ như người yêu không bằng. Trong tương lai, ok, giờ em đi xe hay đi bộ thì tùy. Anh đi đón Di đây. Anh nói xong, đứng dậy khỏi bàn ăn. Xoa đầu nó rồi cầm ba lô đi. Anh đi xong, hắn cũng đứng dậy, đi ra cửa. Nó sợ muộn học nên cũng đi theo. Hắn lấy xe, đội mũ bảo hiểm rồi cầm một cái dơ ra trước mặt nó. Đi có chết không đó? Nó nghi ngờ, nếu chết, tôi với em chết cùng nhau. Hắn trêu, nó chẳng biết nói gì hơn. Đành cầm lấy mũ, đội lên đầu, đến trường, một vài học sinh thấy nó đi cùng hắn thì hơi chỉ trỏ. Nhưng đó chỉ là một vài người thôi, còn lại thì không quan tâm mấy. Hắn đem xe vào chỗ gửi. Bắt gặp anh cùng cô cũng vừa đến. Tụi nó chào tạm biệt hai người kia rồi dắt tay nhau vào lớp. Vừa mới đến cô đã thấy Linh Linh cùng với mấy con nhỏ lớp khác rồi vừa bắt gặp tụi nó. Linh Linh đã lên tiếng mỉa mai. Trời ơi, bạn lớp trưởng lớp mình kìa. Giọng nó chanh chua nghe mắc ói. Mấy con nhỏ kia thấy Linh Linh nói vậy thì cũng hiểu ra. Lại nhớ ra vừa mới thấy nó đi cùng Hot Boy cũng lên tiếng. Kia có phải bạn Nguyên Nhi đi cùng Hot Boy khối trên không ý nhỉ? Một con nhỏ lên tiếng. Đúng rồi bạn, mình là Nguyên Nhi, còn đi cùng Hot Boy thì mình chịu. Mình chẳng đi cùng Hot Boy nào cả. Có gì không bạn? Nó trả lời, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ chán ghét. Gì cũng vậy, mấy thể loại này nó và cô chúa ghét. Ở trường cũ của tụi nó mấy thành phần này không tồn tại nổi đâu. Lại còn giả nai. Thôi thì mình mặc kệ bạn giả nai giả cáo gì, để mình nói cho bạn hiểu luôn nha. Một con nhỏ khác lên tiếng, đũa mốc mà tròi mâm son, đã là lọ lem mà cứ thích sánh với hoàng tử, tôm tép mà tưởng mình là rồng. Phượng, ba con nhỏ đanh đá lần lượt nói, nó và cô quay lại nhìn nhau rồi mỉm cười, quay ra chỗ mấy nhỏ kia. Vậy để mình nói lại cho bạn hiểu nha. Cống rãnh thì đừng đòi sánh với đại dương. Nó, canh mương thì đừng muốn tương đương với bể nước. Cô, chó cảnh nhà quê mà cứ tưởng là béc dê thành phố. Nó cả hai đứa nó nói xong. Tụi kia tức đến nỗi nói không thành lời. Nó và cô nhịn cười đến đỏ cả mặt. Nhìn mặt nhỏ Linh Linh sau khi nghe xong tức đến méo mặt làm tụi nó cười ra nước mắt. Muốn cãi nhau với tụi nó hả? Về luyện thêm đi. Hai đứa vừa cười vừa chảy nước mắt đi vào lớp, mấy người trong lớp thấy vậy thì chạy lại hỏi nó. Chấm, có chuyện gì mà hai bạn vui quá vậy? Ha ha, tụi mình hi hi vừa mới có chuyện hay lắm ha ha ha. Tụi nó cười không nhịn nổi đến chảy cả nước mắt. Chuyện gì kể tụi mình nghe coi. Mấy người trong lớp thấy thế càng tò mò. Chuyện là vậy nè, ha ha, nó kể đầu đuôi câu chuyện cho cả lớp nghe. Ha ha ha, mắc cười thật đó. Không ngờ hai cậu lại giỏi như vậy. Mấy bà tám lớp nó cười không kém gì hai đứa nó. Vừa cười vừa thử diễn tả lại khuôn mặt của Linh Linh, chẳng biết Linh Linh đã vào lớp từ lúc nào. mặt nhỏ hầm hàm, mấy người kia quay ra thấy vậy phải nén cười đi về chỗ. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười phát ra từ một ai đó không nhịn nổi. Nhỏ tức tối quay về chỗ ngồi. Cách chương.